Vạn đạo Long Hoàng, chương 738, khối thứ 2 Thiên Vương Bia. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Thái Hư nói nhỏ, bàn tay như từng chiến kiếm, hướng về phía trước bổ tới. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức tựu có 9 khối thuẫn bài bạo liệt, nhưng cũng xa xa không chỉ như thế, thứ 10 khối, thứ 11 khối, đệ thập nhị khối. Trong nháy mắt tựu có 18 khối thuẫn bài bạo liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tái phá, Khương Thái Hư hét lớn, mũi nhọn chi sắc càng tăng lên, lại lần nữa một chưởng bổ ra, lúc này đây, mọi người giống như thấy được một bả chiến đao, đi về phía trước chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, phanh, một khối tiếp một khối thuẫn bài tại bạo liệt cường đại cương phong, kình khí, phản kích mà quay về, nhưng Khương Thái Hư thân hình, sừng sững bất động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liên tục ra tay, nghiền nát hết thảy. Cuối cùng, tổng cộng có 28 khối thuẫn bài vỡ tan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 36 khối, Khương Thái Hư đánh nát 28 khối, chiến tích có thể nói kinh người. Vương giả cảnh, chưa từng có nhân có thể đem 36 khối thuẫn bài toàn bộ đánh nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một vòng 18 người, ngoại trừ Khương Thái Hư tối cường nhất nhân, cũng mới đánh nát 12 khối thuẫn bài, chênh lệch quá xa. Kế tiếp, 18 người một vòng, 18 người một vòng, không ngừng có nhân đi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng xác suất thành công, không sai biệt lắm chỉ có 1/3. Rất nhiều thất bại nhân lắc đầu thở dài, lúc này đây thiên vương bảng chi tranh, không có duyên với bọn họ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chứng kiến Cao Cường, này một vị thiên kiêu bảng bài danh cuối cùng kiêu hùng, do dự gãy một cánh tay, chiến lực yếu bớt, cuối cùng chỉ đánh nát 12 khối thuẫn bài. Tần Thanh Sam, đánh nát 16 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Mãng, đánh nát 20 khối. Vương Diệt rất cường, đánh nát 24 khối, cùng Khương Thái Hư, chỉ kém 4 khối mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Bất quá càng đi về phía sau, thuẫn bài càng cứng rắn, muốn đánh nát, rất khó khăn, một khối, đều là chênh lệch rất lớn. Một ngày về sau, hơn 10 vạn nhân, đã luân hơn phân nửa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, có mấy cái kinh người vô cùng cường giả, đưa tới Lục Minh chú ý, những người kia, đều đánh nát 28 khối thuẫn bài, cùng Khương Thái Hư đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua những người khác Lục Minh biết rõ, mấy người kia, hoặc là đúng là lục đại cổ thế gia kiêu hùng, hoặc là thiên thi tông cường giả, đồng dạng là lần trước thập đại thiên vương bên trong đích thiên tài. Lần trước thập đại thiên vương, tăng thêm Khương Thái Hư tổng cộng ngũ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không hề nghi ngờ, 5 người này tuyệt đối siêu cấp khủng bố, lần trước bọn họ đúng là thập đại thiên vương rồi sau đó lại đang đỉnh phong vương giả cảnh lắng đọng 3 năm, chiến lực hội là bực nào khủng bố. Những người này, không phải không năng đột phá linh hải, bọn họ tùy thời cũng có thể đột phá linh hải, bọn họ chỉ là muốn tích lũy thêm nữa, càng hùng hậu một ít, một khi đột phá linh hải, không hề nghi ngờ, bọn họ tu vị hội đột phá tiến mạnh, trong thời gian ngắn vọt tới một cái độ cao mới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, những người khác đánh nát không nhiều như vậy khối, nhưng không có nghĩa là tựu không có thể so với vai Khương Thái Hư đẳng nhân cao thủ, có ít người ảnh ẩn giấu thực lực cũng là rất bình thường đấy, dù sao chỉ cần đánh nát 9 khối có thể hợp cách. Mà Khương Thái Hư đẳng nhân đánh nát 28 khối cũng chưa hẳn là cực hạn của bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn hắn sắp xếp so sánh đằng sau, đệ nhị thiên tài đến phiên bọn hắn. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Kiếm Phi Lưu, còn có Bàn Tử Không Tiến cùng một chỗ bước lên quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi ánh mắt đều nhìn về bọn hắn, đặc biệt là Bàn Tử Không Tiến, Tạ Niệm Khanh, Lục Minh, bởi vì ba người bọn họ thế nhưng là bước lên thứ 20 cái bậc thang đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, Lục Minh phi thường dứt khoát một quyền oanh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo quyền mang nổ bắn ra mà ra, oanh ở đằng kia chút ít trên tấm chắn, từng khối thuẫn bài nghiền nát. Quả nhiên, thuẫn bài càng về sau, càng là cứng rắn, càng là khó có thể kích phá, mà mỗi một khối thuẫn bài bạo liệt đều có lực lượng cường đại, phản kích tại Lục Minh trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một quyền oanh ra 9 khối thuẫn bài bạo liệt, góc chuyện audio.com. Có thể rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười, không tiếp tục ra tay. Hắn hướng một bên nhìn lại, phát hiện Tạ Niệm Khanh cũng đánh nát 9 khối tựu ngừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nhìn nhau cười cười, dù sao 9 khối không giữ quy tắc cách rồi, đánh nát nhiều như vậy làm gì? Hiện trường những người khác một hồi im lặng, vốn còn muốn nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh lực công kích đâu rồi, không nghĩ tới, hai người chỉ đánh nát 9 khối tựu dừng tay, lại để cho rất nhiều người một hồi phiền muộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất rõ ràng, hai người căn bản không dùng toàn lực chỉ cần vượt qua kiểm tra là được. Đương nhiên, cũng có nhân cầm phản đối ý kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, có lẽ lực công kích không cao, không dám toàn lực bộc phát cho nên mới đánh nát 9 khối thuẫn bài cố lộng huyền hư, làm cho người hiểu biết mà thôi. Có nhân hừ lạnh cũng nhìn không tốt Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh hai người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, truyền ra một hồi tiếng động lớn xôn xao. Lục Minh quay đầu nhìn lại chính chứng kiến Bàn Tử Không Tiến, ở đằng kia dương dương đắc ý, mà hắn phía trước, rách nát rồi 28 khối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách mọi người kinh ngạc như thế, năng đánh nát 28 khối thuẫn bài, lực công kích đã có thể cùng Khương Thái Hư đẳng nhân chống lại rồi. Cái tên mập mạp này là ai? Trước kia chưa bao giờ thấy qua, ở đâu xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng chưa từng thấy qua, nói không chừng là cái đó một cái tuyệt đại cường giả âm thầm thu đồ đệ a, hiện tại thiên tài nhiều lắm. Bàn Tử Không Tiến ánh mắt nhìn quét bốn phía, khiêng một bà đại búa, nhếch miệng cười không ngừng, dương dương đắc ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, này một nhóm người toàn bộ chấm dứt thay cho đám tiếp theo nhân. Ti Vương, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một nhóm người Thi Vương lên rồi, ánh mắt mọi người, lại theo dõi hướng về phía Thi Vương. Thi Vương, nhưng cũng là đạp vào thứ 20 cái bậc thang chi nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. oanh, thì Vương Phi thường dứt khoát trực tiếp một quyền oanh ra, khủng bố quyền kình, lại để cho ngăn cản tại phía trước thuẫn bài, từng khối bạo liệt liên tục mấy quyền về sau tự nổ nát 28 khối thuẫn bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Người này, thực lực không tệ a hát, ta cảm giác hắn không thi triển xuất toàn lực thú vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn tử không tiến đứng tại Lục Minh bên cạnh, mục lóng lánh chằm chằm vào Thi Vương, ánh mắt lộ ra chiến ý, sau một khắc hắn trong tay lại xuất hiện một căn không biết là cái gì yêu thú chân, ở đằng kia đại gặm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh im lặng, mặc kệ hội hắn. Theo thời gian trôi qua, nhân từng đám đi lên, lại từng đám xuống, một ngày sau đó, toàn bộ khảo hạch đã chấm dứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tổng cộng gần 12 vạn người tham gia khảo hạch, chỉ có 4 vạn tả hữu vượt qua kiểm tra rồi. Có thể thấy được độ khó lớn đến bao nhiêu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết, năng tới nơi này đấy, đều là đỉnh phong vương giả, hơn nữa rất nhiều đều là tại đỉnh phong vương giả chiến lực không sai đấy, có rất nhiều, đều là tu luyện mấy trăm năm lão gia hỏa. Tốt rồi, vòng thứ nhất khảo hạch toàn bộ chấm dứt, thông qua vòng thứ nhất nhân, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về trước mặt khác một khối thiên vương bia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Hạo tuyên bố. Lập tức cùng Thiên Thi Tông Tam Thi chân nhân đẳng nhân, hướng về phương Bắc bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn hắn đuổi kịp, Thiên Vương bia tổng cộng có 2 khối, trong đó một khối, bọn họ trước đó đã thấy được còn có mặt khác một khối, chính là Thiên Vương bảng tối trung quyết đấu chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía trước là một đầu vực sâu rộng khoảng chừng 10 dặm, tại đối diện có một khối cực lớn tấm bia đá, đứng sừng ở chỗ đó, cao ngàn mét, rộng vài trăm mét, chất phác tự nhiên. Cái này là khối thứ 2 thiên vương bia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này đầu dưới vực sâu, mình khắc có tuyệt thế sát trận, rơi xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà chỉnh đầu vực sâu, che kín cương phong, rất khó phi hành. Mà các ngươi tối trung quyết đấu chi địa, đang ở đó thiên vương bia bên trong, bia nội tự thành thế giới, chờ một chút thiên vương bia tan họp sáng lên sáng, khi đó, các ngươi có thể xông đi vào rồi, nhưng thiên vương bia ánh sáng chói lọi, chỉ có một nén nhang thời gian, các ngươi cần tại một nén nhang trong thời gian, bay qua này đầu vực sâu, xông vào thiên vương bia bên trong, không xông đi vào giả, đào thải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Hạo tuyên bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.